chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548 tư đồ. Kia chính là lúc ban đầu mặc cho hoàng tộc A. Chương 548.548 tư đồ. Kia chính là lúc ban đầu mặc cho hoàng tộc A. Đây chính là đại phát hiện A. Nếu là về sau sở hữu manh sủng đều có thể tùy ý cùng người giao lưu. Như vậy bọn họ manh sủng mắng chửi người liền có người có thể đủ nghe hiểu được, không hề nghẹn. Khuất đến cực điểm, Tư Đồ Phong cũng cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như vừa mới cũng không có làm chút cái gì A. Chính là cùng nha đầu được việc nhi mà thôi, đột nhiên. Hắn linh cơ vừa động. Chẳng lẽ, chính là bởi vì cùng nha đầu kết hợp, cho nên mới có thể cùng nàng manh sủng giao lưu. Giống như là trước kia chơi trò chơi giống nhau. Kích phát nào đó phu thê kỹ năng. Tiểu Bài, chạy nhanh đi một chuyến. Đem hộ viện trưởng lão cấp mời đi theo, hắn nhu cầu cấp bách hộ viện trưởng lão tới vì này dài. Thích nghi hoặc hảo đát. Ta đây liền đi, nhớ rõ đem ta các bảo bối đều thu hào. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, không thành vấn đề. Tất cả đều là của ngươi, Tiểu Bạch nghe vậy. Chạy trốn bay nhanh, toàn bộ xà khu thoạt nhìn vui thích không thôi, thực mau. Hộ viện trưởng lão liền cưỡi hắn manh sủng. Một con gà trống tới rồi, Tiểu Bạch triền ở đầu vai hắn, hắn mặt mang theo cấp sắc. Nói thẳng, tiểu tử thúi. Các ngươi rốt cuộc làm chút cái gì? Manh sủng học viện đều mau bị hoàng tộc phái tới người cấp sao? Các ngươi chạy nhanh chạy trốn. Tư Đồ Phong sắc mặt một ngưng. Không nghĩ tới cư nhiên tới nhanh như vậy, hắn nói. Nhà đầu sư phó, ngài đừng vội, tốc tốc cùng ta vào động phủ. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng, cũng hảo. Một chốc cũng trốn không thoát. Toàn bộ hành trình truy nã các ngươi a. Động phủ ở đâu? Chạy nhanh đi vào trốn một trốn. Chính là thác nước bên trong. Ngài cùng ta tới, rồi sau đó cưỡi ở tiểu hắc trên người. Đồng loạt tiến vào động phủ, hộ viện trưởng lão nhìn trước mắt hết thảy. Không thể tưởng tượng nói. Gì, ta ở chỗ này ngây người mấy chục năm. Chưa từng có phát hiện quá. Nơi này thác nước phía sau cư nhiên có khác động thiên. Ta cũng là vừa mới phát hiện ta trước thiết lập kết giới. Ta lão nhân bị theo dõi. Phòng chừng nơi này thực mau liền sẽ bị người phát hiện hảo. Làm phiền nha đầu sư phó, hộ viện trưởng lão cả người đều tản ra một loại màu xanh lá quang mang. Đem thác nước ngăn cách bên ngoài, toàn bộ động phủ trong khoảnh khắc an tĩnh xuống dưới, hộ viện. Trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Tới. Hiện tại có thể cùng ta lão nhân nói, các ngươi đều làm chút cái gì? Tư Đồ Phong cười nói, cũng không làm gì, Hoàng Phổ Hạo tưởng khinh bạc nha đầu. Ta dưới sự tức giận chặt đứt hắn mệnh căn tử, hộ viện trưởng lão hít hà một hơi nói. Người nếu, hồ nháo, kia chính là Hoàng Phổ gia độc nhất vô nhị một cây độc đinh miêu. Người làm như vậy tương đương là chặt đứt Hoàng Phổ gia sau. Khó trách sẽ bị truy nã. Người cư nhiên còn cười được. Nhà đầu đâu? Nhà đầu ngủ rồi. Nhà đầu sư phó ngươi đừng vội. Ta đã nghĩ kỹ rồi đường lui, Nga. Chuẩn bị chạy trốn phải không? Này khắp thiên hạ đều là Hoàng Phổ gia địa bàn. Các ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Cực Bắc nơi, nhà đầu sư phó ngài nghe nói qua sao? Ngoặc kép, đương nhiên, đồn đãi tiền nhiệm Hoàng tộc bộ hạ. Toàn bộ đều trốn hướng nơi đó, ở cực bắc nơi đơn độc thiết lập một thành trì, một cái thực thần bí địa phương, hoàng tộc công thành. Công rất nhiều năm, đều không có thành công, nghe nói nơi đó có một cái cực kỳ lợi hại thần thú hộ thành. Chỉ là, tiểu tử này như thế nào biết nơi đó? Hắn có thể tìm được sao? Tư Đồ Phong lại nói, nhà đầu sư phó, ta bổn họ Tư Đồ. Tư Đồ. Kia lại như thế nào? Ta phía trước có nghe nha đầu hô qua a. Ngài cẩn thận ngẫm lại. Tư Đồ dòng họ này. Đối manh sủng đại lục quá vãng. Đã từng ý nghĩa chút cái gì? Hộ viện trưởng lão mộng bức vài giây. Ngay sau đó phản ứng lại đây trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Tư Đồ. Kia chính là lúc ban đầu mặc cho hoàng tộc a. ở hoàng phủ ra phía trước, cái kia khai quốc công Huân dòng họ. Sau lại bị hoàng phủ ra cử quốc tiêu diệt dòng họ. Thiên, nhưng ngàn vạn đừng nói cho hắn lão nhân, tiểu tử này cùng người kia có cái gì liên hệ, hắn sẽ không chịu nổi, Tư Đồ Phong lại nói. Không sai, ta chính là Tư Đồ gia hậu đại, Tư Đồ Tuyệt Tăng Tôn. Hắn lão nhân ra cùng chúng ta giống nhau, đến từ một cái khác thế giới, mà cái này động phủ, chính là hắn năm đó bị đuổi giết là lúc ẩn thân chỗ. Thiên. Này quả thực quá không thể tưởng tượng, người cư nhiên là hắn hậu đại, kia chính là vị vĩ nhân a. Ta cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, trong lúc vô ý xông vào cái này động phủ, mới phát hiện hết thảy, nhà đầu sư phó. Ta kế tiếp sẽ mang theo nha đầu rời đi nơi này. Đi cực bắc nơi cùng biển sâu, đi cực bắc nơi ta có thể lý giải. Biển sâu lại là cái gì ngoạn ý nhi? Nơi đó ẩn thân long tộc hậu duệ. Năm đó trận chiến ấy còn sót lại long tộc. Toàn bộ đều ẩn thân ở nơi đó. Hộ viện trưởng lão trực tiếp hít hà một hơi, Thiên Lạp. Manh sủng trên đại lục cư nhiên trừ bỏ hoàng tộc chuyên trúc tử kim long ở ngoài. Còn có khác long tộc này quả thực quá không thể tưởng tượng, ngay cả tiểu bạch cùng tiểu hắc đều. Khiếp sợ không thôi, tiểu bạch hỏi, thật sự còn có chúng ta đồng loại sao? Đúng vậy, tiểu bạch, người vốn là bạch kim thánh long hậu duệ, về sau sẽ thống lĩnh toàn bộ long tộc. Tiểu bạch nội tâm chấn động không thôi, như vậy về sau khôi phục manh sủng giới. Liền không phải mộng lạc, nó có thể làm được, không phải sao? Còn có như vậy nhiều tộc nhân tồn tại, có thể giúp hắn một tay đâu. Giờ phút này, nó nội tâm là kích động, hộ viện trưởng lão thấy này một người một manh sủng cư nhiên nói lên lời nói. Không thể tưởng tượng nói, tiểu tử, người đây là tao ngộ cái gì kỳ ngộ, cư nhiên có thể cùng người khác manh sủng giao lưu. Nhà đầu sư phó, tìm ngươi tới đây, đúng là vì việc này. Ta lại đột nhiên gian có thể cùng nha đầu manh sủng giao lưu, tại sao lại như vậy đâu? Hộ viện trưởng lão đột nhiên linh cơ vừa động nói. Chẳng lẽ ngươi cùng nha đầu? Không sai, chúng ta được rồi phu thê chi lễ. Câu này nói ra tới. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng tâm lý lại vẫn là có ngượng ngùng, hộ viện trưởng lão nhướng. Mày nói, vậy khó trách, phu thê vốn là có thể xài chung manh sủng. Nó lời nói, có thể trải qua tinh thần ấn ký truyền vào ngươi trong đầu. Ngươi tự nhiên là có thể nghe hiểu, nguyên lai là như thế này. Nhà đầu sư phó, hiện tại bên ngoài tình hình như thế nào? Thật không tốt, Dương Duệ cùng Trần Phong hai cái đứa bé lanh lợi, nhưng thật ra nghe thấy tới tiếng gió liền núp vào. Chỉ là ngươi mặc ra kia hai cái tiểu bối. Hậu chi hậu giác bị bắt lên, Tư Đồ Phong ánh mắt một ngưng nói. Bị hoàng tộc người mang đi. Không sai, Tư Đồ Phong đứng dậy nói. Ta đi cứu bọn họ. Chậm đã, tiểu tử thúi. Ngươi hiện tại đi ra ngoài tương đương chịu chết. Bọn họ là bị ta sở khiên liền. Ta cần thiết nghĩ cách cứu viện. Mặc ra người bênh vực người mình. Ra chuyện này, mặc ra người tuyệt không sẽ bỏ qua ta. Thả hắn cũng sẽ bởi vậy thực xin lỗi chính mình bản tâm, liên lụy người khác. Hắn đáy lòng sẽ không dễ chịu, hộ viện trưởng lão lời nói thấm thía nói. Người là cần thiết cứu, chẳng qua đến bàn bạc kỹ hơn, đừng nói hai cái tiểu bối. Chuyện này phạm đến quá lớn, mặc ra người đều sẽ đã chịu liên lụy, trừ phi bọn họ đem ngươi cấp đuổi đi ra mặc ra. Nếu bọn họ thật sự nguyện ý làm như vậy, ta cũng liền an tâm rồi, chỉ sợ bọn họ không muốn. Hết chương.